Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, hai cái lão đại. Tập kết hào chính thức công bố định giác danh sách thời điểm. Cái này một phần diễn viên bảng danh sách để cho rất nhiều người đều thất kinh. Với lại, ở trong đó mấu chốt nhất, cũng là vai chính tin tức. La Mạch thế mà đảm nhiệm tập kết hào diễn viên chính. Tin tức này vừa mới đi ra, liền để mọi người cảm thấy thật không thể tin. Trước đó, Phùng Tiểu Cương muốn đập tập kết hào tin tức rất nhiều người cũng có nghe thấy. Với lại rất nhiều người cũng biết Phùng Tiểu Cương dã tâm. Những năm này, Phùng Tiểu Cương nương tựa theo từng bước một ổn chát ổn đà tác phẩm. Từng bước ở China ảnh đàn thành lập nên các mối quan hệ của mình cùng địa vị. Cũng làm cho càng ngày càng nhiều hoa hạ người xem biết rồi hắn. Đối với Phùng Tiểu Cương điện ảnh, rất nhiều người cũng đều mang một đặc biệt chờ mong. Đang mong đợi hắn có thể xuất ra càng xuất sắc hơn điện ảnh đi đi lại lại quỹ người xem. Đương nhiên, 2006 năm Dạ Yến ngược lại để rất nhiều người thương tổn thấu tâm. Cũng không ít người bắt đầu cảm thấy Phùng Tiểu Cương kỳ thực cũng không thể dựa vào. Nhưng bất kể thế nào nói, đối với hắn tân phiến, ngoại giới vẫn tương đối công nhận. Tại tuyên truyền thời điểm, tuy nhiên tạm thời không có chút sáng. Nhưng rất nhiều người đều biết tập kết hào tuy nhiên mới bắt đầu thời điểm là lấy giải phóng. Chiến tranh làm bối cảnh. Nhưng cái này bộ phim cùng truyền thống giọng chính phiến khẳng định không phải như thế. Truyền thống dù sao giải phóng chiến tranh điện ảnh. Nhiều khi, quân ta chiến sĩ sĩ khí dâng cao. Cao đại toàn, anh dũng quả cảm, mà quốc dân đảng rất nhiều người bình thường là vô cùng hung ác chi đồ. Tập kết hào theo một chút loáng thoáng tiết lộ ra ngoài tin tức đến xem. Bộ phim này trong tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao cũng là Phùng Tiểu Cương ký dư hậu vọng một bộ điện ảnh. Chắc chắn sẽ không cùng truyền thống giọng chính phiến như thế. Bộ phim này tạm thời tiết lộ ra ngoài một ít tin tức. Để cho mọi người biết rõ, nó khả năng trọng yếu hơn chính là muốn phản ứng sinh tồn và vinh dự. Rất nhiều người đoán chừng, tại tập kết hào bên trong giải phóng quân chiến sĩ, có thể sẽ vứt bỏ truyền thống trong phim ảnh loại kia anh dũng không biết sợ. Hoàn toàn không sợ sinh tử hình tượng, đối với tử vong cũng sẽ có một hoảng sợ. Tóm lại nguyên nhân rất nhiều. Dù sao mọi người đối với bộ phim này vẫn là có rất lớn mong đợi. Mà bây giờ, tập kết hào diễn viên chính hoa rơi La Mạch. Cái này đích xác là một đầu đối với rất nhiều người mà nói hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tin. Tức, gần nhất, binh lính đột kích thảo luận vẫn còn ở mạng lưới cùng mọi người nước bọt bên trong lưu luyến. La Mạch nhân khí cũng ở đây không ngừng thảo luận bên trong đi lên ném đi. Theo một cái danh bất kinh truyền chết đóng vai phụ đến bây giờ. La Mạch đã đi qua một đoạn rất dài khoảng cách. Mà bây giờ, La Mạch chính thức đóng tập kết hào. Cái tin tức này kinh sợ bạo nhãn cầu. Để cho rất nhiều người cảm thấy thật không thể tin vì sao Phùng Tiểu Cương sẽ tìm La Mạch. Cái này lúc ban đầu thật không thể tin. Điểm trọng yếu nhất là tới từ La Mạch lập tức theo kịch TV tiểu cách từ bên trong nhảy tới điện ảnh loại này đại địa. Phương, kịch TV diễn viên cùng điện ảnh diễn viên dù sao cũng là không giống. Điểm này mọi người đều biết. Cho nên bọn họ cũng càng là kinh ngạc tại La Mạch loại tốc độ này. Để cho người ta trố mắt nghẹn họng tốc độ. Rất nhiều nghi vấn xuất hiện ở trên Internet. Xuất hiện ở mọi người lẫn nhau thảo luận miệng bên trong. Đây chính là La Mạch nhân khí thể hiện. Hiện tại hắn đã có số lượng không ít fan. Những này fan thường xuyên sẽ chú ý La Mạch động thái. Cũng biết hắn đóng tập kết hào tin tức mới nhất. Nếu không, nếu như vẫn là tại Hoành Điếm Tư Hỗn cái kia đóng vai phụ, làm sao có khả năng có nhiều người như vậy đang chăm chú La Mạch. Rất nhiều người muốn hỏi vấn đề. Sau cùng đều tập trung ở tập kết hào khởi động máy trong nghi thức. Cùng binh lính đột kích, phấn đấu khởi động máy nghi thức cũng khác nhau. Tập kết hào khởi động máy nghi thức muốn so cái này hai bộ phim truyền hình Đô Long nặng rất nhiều. Một ngày này tổ chức hình thức, mời khách quý, tràng diện long trọng, đều không phải là trước này hai bộ phim truyền hình có thể coi như nhau. Tại tập kết hào khởi động máy nghi thức chính thức khởi động trước đó, La Mạch đang tiếp thụ người chủ lễ điều giáo. Bởi vì khởi động máy trong nghi thức còn có một số cần La Mạch đi làm sự tình. Người này trước giờ giao phó xong. La Mạch bên này vẫn còn ở thương lượng với người chủ lễ câu thông. Đồng thời nghe ý kiến thời điểm. Chu Tư Triều ở bên cạnh nhìn thấy có hai cái đại nhân vật vào. Tâm lý chấn động. Muốn tranh thủ thời gian nhắc nhở La Mạch. Hai người kia lại mau mau xông hắn khoát khoát tay. Ra hiệu chờ lấy La Mạch. Chu Tư Triều cũng không nói lời nào. Nhưng trong lòng vì là La Mạch cao hứng hắn thì đã có thể làm cho hai cái này đại nhân vật đối diện. Xem hắn, cái này thật đúng là một cái không nhỏ vinh diệu. Đương nhiên, hai cái này đại nhân vật cùng diễn viên nói chuyện phiếm cũng là kinh thường tính phát sinh. Chỉ bất quá này bình thường đều là tại hạ mặt trên chỗ ngồi. Hoặc là dành thời gian, xem như thể nghiệm và quan sát dân tình. Mà bọn họ dạng này tự mình đến xem một cái tiểu diễn viên tình huống cũng không thấy nhiều. La Mạch cùng người chủ lễ không sai biệt lắm xác nhận hôm nay hắn cần làm tất cả mọi chuyện về sau. Xoay người lại muốn cho Chu Tư Triều cho hắn tìm một chút đồ vật. Lại sau khi thấy đài chỗ này nhiều hai nam nhân. Hai cái này nam ước chừng cũng là 40-50 tuổi rồi. Tuy nhiên bao dưỡng không sai. Bên trái cái kia mang theo kính mắt. Có chút giang hồ, bên phải nhìn xem ngược lại là vô cùng xuất khí. Hẳn là trong truyền thuyết loại kia vô cùng đẹp trai đại thúc. Trên người hai người này có một loại cực kỳ kỳ lạ khí độ. Khiến người ta cảm thấy bọn họ tựa hồ lâu dài thân ở cao vị. La Mạch trước đó còn không có nhìn thấy qua loại kiểu này người. Trên người bọn họ khí độ ngược lại để La Mạch âm thầm ước đoán. Tâm lý nhiều hơn mấy phần đối bọn hắn thân phận cảm giác tò mò. Người tốt, La Mạch, bên trái đeo mắt kiếng người kia mỉm cười hô lên tên La Mạch. Các ngươi khỏe, La Mạch tạm thời cũng không biết xưng hô như thế nào. Chỉ có thể nói như vậy một câu. Chu Tư Triều ở bên cạnh nhanh cười ngất La Mạch cái này nhị hóa. Ngay cả hắn cuối cùng đại boss cũng không nhận ra. Chu Tư Triều một bên ở trong lòng khinh bỉ La Mạch. Một bên tranh thủ thời gian đứng ra cho La Mạch giới thiệu. Đồng thời còn đang cấp La Mạch nháy mắt hai vị này. Cũng là tập kết hào giám chế. Cũng là Hoa Nghị huynh đệ có hạn cổ phần công ty chủ tịch. Hắn lấy tay ra hiệu bên trái đàn ông. Đeo mắt kiếng. Nói, vị này là Vương Trung Quân tiên sinh. Ra hiệu một cái khác trung niên xuất ca. Vị này là Vương Trung Lỗi tiên sinh. La Mạch mới chợt hiểu ra. Nguyên lai hai vị này cũng là Hoa Nghị huynh đệ người sáng lập. Vương Trung Lỗi cùng Vương Trung Quân. Hai người kia cũng coi là truyền kỳ nhân vật rồi. Vương Trung Quân đã từng càng là một cái dấu trong lòng 10 vạn USD trở về nước sáng nghiệp giả. Hai huynh đệ bây giờ lại đã sáng tạo ra rất khó lấy tưởng tượng thành tựu. Nghĩ tới đây hai vị lão đại khả năng sau lưng tự mình chờ đợi một thời gian ngắn. Chính mình nhưng chỉ là chú ý nói chuyện với người chủ lễ. La Mạch cảm thấy có chút ngượng ngùng. Liền mau nói. Thật có lỗi. Ta vừa mới còn có chút vấn đề chi tiết cần thảo luận. Không có phát hiện các ngươi. Hai vị lão đại ngược lại là không thèm để ý chút nào. Vương Trung Lỗi nói. Không sao. Là ta để cho ngươi trợ lý đừng quấy rầy ngươi. Thế nào? Đợi lát nữa này cơ bản những việc. Hiểu rõ ràng a, La Mạch gật đầu một cái. Đều biết, bây giờ đã rất rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.